Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý trí và cũng quên cơ sở tình cảm chính là tin tưởng. Chỉ vì kích động mà chính anh đã mất đi phần tình cảm không dễ dàng có được. Có mấy lần anh muốn đi lên nói chuyện với cô, nhưng vừa đi được vài bước thì anh lại lùi lại. Khi đến đó thì anh sẽ nói gì với cô đây? Đến chính anh cũng không thể tha thứ được cho chính mình. Đường Phỉ sẽ tha thứ cho anh sao? Có lẽ trong sự nghiệp anh là một người không sợ gì, nhưng trong tình yêu anh chỉ là một học viên, cho nên anh lựa chọn cách giữ im lặng, cứ lặng lặng theo cô, lặng lặng bảo vệ cho cô. Không được, mình cần phải lấy lại tinh thần. Chụp ảnh cho mẹ xem để mẹ không cần lo lắng nữa. Đường Phỉ ngồi dưới tầng cây mà thở dài, đưa tay vỗ vỗ vào mặt để lấy lại tinh thần, rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tề Giác không ngờ cô lấy điện thoại ra chụp ảnh không kịp tránh. Thật ra anh vẫn có thể tránh, nhưng chân anh giống như là có tự ý thức không nhúc nhích. Đường Phỉ chụp ảnh xong muốn nhìn xem ảnh là có được hay không, lại nhìn thấy Tề Giác ở trong tấm hình. Cô kinh ngạc, đột nhiên quay người nhìn về phía sau. Là Tề Giác, làm sao anh ấy lại ở đây chứ? Thời gian giống như là ngừng trôi, trong đầu Đường Phỉ chỉ có hai âm thanh vang lên. Một nói là mau đi, đừng để ý đến tên côn kiếp là làm tổn thương cô. Nhưng một lại nói, đừng đi, hãy ở lại nói một cách rõ ràng. Nhìn vào gương mặt tuấn tú quen thuộc, lúc này cô mới biết dù bị tổn thương sâu sắc như thế nào, thì thật sự là cô vẫn rất nhớ anh. Trong tình yêu, một khi đã yêu thì ai cũng giống như là kẻ ngốc. Tề Giác bước lên đánh vỡ tình thế căng thẳng của hai người. Anh biết anh là người sai trước, anh cần phải thành khẩn để mà nhận sai xin lỗi cô. Nhưng khi anh đến trước mặt Đường Phỉ, anh lại không biết phải nói từ đâu cả. Thật là trùng hợp, anh cũng đến Nhật Bản để đi du lịch sao? Vậy thì hãy tham quan đến nơi đây thật tốt, tạm biệt anh. Đường Phỉ căng thẳng, cô ra vẻ thoải mái chào hỏi anh, nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi đó. Anh đến để nói lời xin lỗi với em. Tề Giác sợ cô đi mất, lời nói cứ như vậy mà bật thốt ra. Nói lời xin lỗi ư? Anh biết là anh đã hiểu lầm em. Đó là do anh đã quá mức xúc động, không tin tưởng lời nói của em, thật là xin lỗi. Anh không dám hy vọng xa rời rằng em sẽ tha thứ cho anh, nhưng em hãy nhận lời xin lỗi của anh có được hay không? Được, em sẽ nhận lời xin lỗi của anh. Với tính cách của cô, nếu cô không thương người này thì cô nhất định sẽ mắng chửi một trận. Nhưng bây giờ cô chọn cách tha thứ cho anh, cho dù chia tay thì cô cũng không muốn có bất cứ tiếc nuối nào. Bây giờ em phải đi rồi. Đừng vì à, chúng ta có thể gặp lại được không? Hữu duyên. Giống như ở nơi đất khách nào đó vô tình gặp được. Nếu như lần sau vô tình gặp gỡ, chúng ta sẽ cười và chào hỏi nhau nhé. Ừ. Dù trong lòng không muốn, nhưng bây giờ anh không thể nào giữ cô ở lại. Nếu cô hy vọng anh có thể tự nhiên mà nói tạm biệt, vậy thì anh sẽ tôn trọng cô. Nhưng mà anh sẽ phải bỏ qua như thế sao? Anh nhìn theo bóng lưng cô độc của Đường Phỉ, càng lúc càng xa anh mới hiểu được. Anh muốn buông tha cho cô thì thật sự là không thể nào làm được. Tháng 12, toàn bộ Canada phủ một màu trắng của tuyết với những bông tuyết lơ lửng trên bầu trời. Mặc dù là rất lạnh, thỉnh thoảng còn có những trận gió tuyết khiến người ta vô cùng chán ghét. Nhưng cảnh sắc khi bông tuyết rơi xuống vẫn làm cho người ta vô cùng thích thú. Rất nhiều người dừng chân ngẩng đầu nhìn những bông tuyết từ trên trời đang chậm rãi rơi xuống và tủm tỉm cười. Dường như vào lúc này có thể quên đi tất cả mọi phiền não. Hầu như những người này đều là khách du lịch, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tuyết rơi. Du khách vừa nhìn thấy những bông tuyết bay toán lặn trong không trung thì vô cùng vui vẻ, còn cầm máy để chụp hình. Mặc dù Đường Phỉ đã nhìn cảnh vật này 20 mấy năm, nhưng mỗi lần nhìn thấy bông tuyết, cô cũng sẽ dừng chân lại mà thưởng thức cảnh tuyết này. Đây là thời điểm cô được thả lỏng trong vòng mấy tháng qua. Gần đây cô đang cố gắng để mình bận rộn. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cô thật sự đang muốn mình bận rộn để quên đi nỗi đau đó. Cô dừng lại, suýt chút nữa quên mất mục đích mình đến sân bay. Lại vội vàng bước nhanh vào đại sảnh sân bay, lại không may mắn mà đụng phải một người. Cô nói lời xin lỗi rất nhiều, nhưng dường như đối phương không nói gì. Cô buồn bực ngẩng đầu lên, lại bị người đứng trước mặt làm cho giật mình. Đây chính là duyên phận đi. Cả phế đồ, âu phục cũng bị ướt. Tình huống này đã từng xảy ra, nhưng mà nhân vật đã bị đổi chỗ. Anh thần thông quảng đại biết trước là cô sẽ đến sao? Tất nhiên là không phải rồi. Anh đã đến Canada mấy ngày. Lần này anh đến đây sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Anh ném trả công ty cho người cha đang ăn nhàn ở New Zealand. còn nhờ Đường Vũ cung cấp tin tức liên quan đến Đường Phi. Tin tức nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.